Bạch Tử Hỏa, ngươi sai rồi. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, năm người chia nhau rời khỏi Bạch Vân Sơn Tơ, sư phụ và Đường Bảo đến Trường Lưu, huynh đưa tỷ tỷ về ma giới, nếu có việc ta sẽ liên lạc với huynh. Huyết Liên Nguyệt Băng nói với Huyết Liên Hàn xong liền rời đi. Mỹ nhân đi thôi. Huyết Liên Hàn không chờ Sát Thiên Mạch phản đối liền mang người đi mất. Lạc Thập Nhất đã ở nhân gian tìm kiếm suốt nửa tháng mà ngay cả bóng dáng của Thượng Tôn cũng không thấy. Đúng lúc hắn muốn rời khỏi thì Thượng Tôn bỗng dưng xuất hiện còn mang theo một người, hắn chưa kịp hỏi thì đã bị túm cổ xách về Trường Lưu. Cả Trường Lưu biết Thượng Tôn sắp trở về vội vàng ra đón, nhưng sau khi thấy người theo sau Bạch Tử Họa thì chút nữa không tìm được cầm trở về. Sư đệ đây là, mà Nghiêm trợn mắt nhìn Huyết Liên Nguyệt Băng đứng cạnh sư đệ mình, tai họa này không phải chết rồi sao? Nàng chưa chết nên ta mang theo về đây. Bạch Tử Họa nói giống như đó là chuyện đương nhiên. Không được, mà Nghiêm sắp giận đến chết rồi, di ngôn của sư phụ Bạch Tử Họa không những không nghe, lúc trước Hoa Thiên Cốt chết rồi thì tốt, bây giờ nó không những không chết còn trở về đây, thảo nào gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy đều là điểm xấu. Sư phụ ta thật sợ hắn sẽ đánh ta, chúng ta đi thôi trở về Tuyệt Tình Điện A. Huyết Liên Nguyệt Băng sợ sệt kéo tay áo Bạch Tử Họa. Được rồi sư huynh, ta mang tiểu cốt đi trước, có gì nói sau đi. Bạch Tử Họa lướt qua ma Nghiêm tay trong tay với Huyết Liên Nguyệt Băng đi mất. Sư đệ nhìn đi Trường Lưu xảy ra chuyện vậy mà đệ ấy ngay hỏi cũng không hỏi một tiếng. Mà Nghiêm nhìn Sinh Mặc Tiêu đứng bên cạnh nói. Thật ra thì Bạch Tử Họa đúng là so với Đậu Nga còn oan hơn. Quay lại đêm trước khi đến Trường Lưu, không bằng chúng ta thành thân trước rồi mới về Trường Lưu, như vậy mọi người trở thành người một nhà, người cũng không cần lo ta đối phó tiên giới nữa. Những lời này Huyết Liên Nguyệt Băng là thì thầm vào tai Bạch Tử Họa. Sằng bậy sao có thể. Mặt Bạch Tử Họa đỏ bừng muốn bật dậy nhưng bị Huyết Liên Nguyệt Băng kéo lại. Ai yêu như vậy không thân không thích sư phụ, tốt nhất trông chừng kỹ bọn họ, nếu như để ai đó làm tâm trạng ta không vui, ta đã nói không tùy tiện lạm sát nhưng chỉnh chết người thì được nha. Vừa nói xong Huyết Liên Nguyệt Băng liền tiến vào lòng Bạch Tử Họa tìm một chỗ thoải mái nhắm mắt. Vừa vào Tuyệt Tình Điện, Huyết Liên Nguyệt Băng liền đảo mắt nhìn khắp nơi, quả nhiên so với trí nhớ không khác là bao. Phía trước điện có một rừng đào, nhìn xuống một gốc đào nàng liền đen mặt. Phía dưới là một ngôi mộ, phía trên bia mộ ghi dòng chữ. Ái đồ Hoa Thiên Cốt chi mộ, cách chương.